bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 275, thánh chỉ thưởng con dâu năm. Góc truyện audio.com, trong thiên điện, xấu hổ yên lặng, thái tử ngay cả hít thở đều cần cần rực rực. Không muốn nhìn đến nữ tử gây chấm CSO lão nhớ thương, từ sau khi hoàng hậu qua đời, lão nằm mơ đều muốn, làm nàng sống lại, bồi bên cạnh lão. Hôm nay, thực sự có một người như thế, dung mạo rất giống tới trước mắt lão, cũng không thể đụng đến, đây quả thực là so với một đao giết lão còn khó chịu hơn. Thế nhưng Nhan Hi, lão thất vạn, năng của lão, hoàng đế còn trông cậy vào hắn, đem bọn lòng mông dạ thú ý đồ xâm phạm Yến quốc đánh lùi, nếu như thực sự mạnh mẽ giành lấy Đào Tiểu Vi, vạn nhất Nhan Hi mặc kệ thì làm sao bây giờ? Còn có người có thể tiếp nhận vị trí của hắn sao? Hoàng đế trong đầu hiện lên, những gương mặt quen thuộc, huyễn tưởng. Bọn họ có thể vì nước xuất lực dễ dàng đánh tan dã trong lòng họa lớn, đáng tiếc đổi tới đổi lui, gương mặt thích hợp vẫn dừng tại hình ảnh của Nhan Hi, ngoại trừ hắn, nhi tử, này, người khác đều không thể làm hoàng đế tín nhiệm. Giang Sơn mỹ nhân, lựa chọn như thế nào đây, điều này lại xảy ra trước mặt Yến quốc hoàng đế thật phân không ra cao thấp. Mà lúc này, liền thái tử cũng không chịu nói, làm lão ở nơi đau khổ tự hỏi, là đem hoàng hậu chuyển thế. Thật vất vả tìm được giao cho Nhan Hi, hay một lòng một dạ vì tâm tư của mình tạm thời không lo lắng phiền phức hậu quả. Nhan Hi còn đang chờ ngoài thiên điện cách cửa cung rất nặng, hoàng đế dùng mình một cái, dường như có, hàn ý từ cửa tập kích mà vào. Hoàng đế phi thường không thích cảm giác như vậy, lão mới là người đứng đầu Yến quốc đế vương cao cao tại. Thượng tất nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó, thích nữ nhân, nào thì chiêu tiến cung, không cần lựa chọn. Thế nhưng, hắn nhìn chúng chính là nữ nhân của thất nhi tử Nhan Hi, điều này làm hoàng đế thận trọng lo lắng. Thái tử dù sao cũng không hy vọng Đào Tiểu Vi trở thành một trong những nữ nhân của phụ hoàng, mà hắn lại không dám khuyên thêm, hoàng đế cũng là một nam nhân, hắn lòng tự trọng thậm chí so với người bình thường càng sâu, thái tử không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ châm trước từ ngữ tận lực khuyên bảo nói, phụ, hoàng, lúc này cũng không có gì khó làm. Hắn đi tới bên cạnh hoàng đế, ghé vào lỗ tai lão nhỏ giọng nói, trước để lão thất mang người trở về, chấm sau thì tìm cớ ngăn cản bọn họ lập tức thành hôn, sau đó ngăn tỏa tin tức triệu nàng tiến cung, đến lúc đó lão thất đi được đã xa tin tức cũng không hay sớm. Chờ hắn đem sự tình làm tốt trở về, phát hiện ván đã đóng thuyền, mặc dù buồn bực mấy ngày cũng vậy mà thôi, đến lúc đó, người lại chọn mấy người tuyệt sắc đưa trở về trấn an, lão thất thông, minh như vậy, sẽ không vì chuyện này mà làm hỏng tiền đồ. Cách chương.